Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, tái chiến lông mi trắng. Khương Sầm vốn là chỗ xung yếu vào trong trận cùng Khương Vũ kể vai chiến đấu. Đã thấy đến lớn trận bệ đá đột nhiên biến thành một cái biển lửa. Hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng ngừng tại trong giữa không trung. Nguyên lai đây mới là thực lực của nàng. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Lúc trước Khương Vũ đã từng đối với hắn phun qua mấy lần hỏa, nhưng uy lực hiển nhiên không thể cùng lúc này đây đánh đồng. Trong biển lửa, một mảnh kêu rên kêu thảm thiết. Bất quá cái này kêu rên thì rằng co hai tức, sau đó chính là hoàn toàn yên tĩnh. Khương Vũ đơn vung tay lên, biển lửa lập tức khí thế đại giảm, cũng theo gió mà tán. Đại trận trên bệ đá, ngoại trừ Khương Vũ bên ngoài, chỉ còn lại có một cái lông mi trắng thanh niên. Lông mi trắng thanh niên trong tay nắm thật chặt một trích ngọc như ý. Trên người của hắn bọc lấy tầng một bạch sắc quang chóng mặt, cái này khiến cho hắn may mắn thoát khỏi tại khó. Mà mặt khác năm tên Côn Ngô Tông đệ tử tắc chính là toàn bộ tại trong biển lửa biến thành tro tàn, hài cốt không còn, không chịu thua kém yêu hỏa. Lông mi trắng thanh niên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn chằm chằm vào Khương Vũ hỏi: các hạ là lai lịch ra sao? Chỉ sợ không phải nhân loại tu sĩ. Khương Vũ cũng giật mình không nhỏ. Nàng chằm chằm vào lông mi trắng thanh niên trong tay ngọc như ý nhìn một hồi, kinh ngạc nói: cổ quái, thật sự là cổ quái. Hiện tại nhân loại tu sĩ đều như vậy nghịch thiên sao? Khương Vũ hướng Khương Sầm hỏi: không chỉ có là ngươi, cái này lông mi trắng mau ra hỏa, rõ ràng mới khí đan hậu kỳ, lại có thể dùng ra pháp bảo. Khương Sầm nói ra: không phải cổ quái, là hắn tu luyện đặc thù công pháp. Hắn vốn chính là kim đan tu sĩ, hôm nay tán công tự hạ tu vi, hắn biến thành khí đan hậu kỳ tu sĩ. Làm sao ngươi biết? Lông mi trắng thanh niên kinh hãi, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem Khương Sầm hỏi: một cái nho nhỏ khí đan trung kỳ tu sĩ lại có như thế kiến thức, các hạ lại là thần thánh phương nào? Khương Sầm không đáp, hắn rơi vào lông mi trắng thanh niên sau lưng, cùng Khương Vũ cùng một chỗ đối với hắn hình thành liên công xu thế. Đi thôi. Khương Vũ lại lắc đầu, chuẩn bị đằng không bay lên, cường địch không trừ. Đi như thế nào rồi? Khương Sầm khẩn trương, ngươi cường địch dĩ nhiên là cái có được pháp bảo kim đan tu sĩ, này chúng ta làm sao có thể thắng được? Khương Vũ mắt liếc Khương Sầm, chỉ bằng ngươi a hát trước tu luyện cái 70-80 năm nói sau, coi như là ta cũng muốn tu luyện vài năm mới là đối thủ của hắn. Dứt lời, Khương Vũ rõ ràng trong chớp mắt tự bay đi. Cái kia lông mi trắng thanh niên vẫn còn kinh ngạc không hiểu. Hắn không rõ ràng lắm Khương Sầm Khương Vũ hai người lai lịch, trong lúc nhất thời cũng không dám tự ý tự động thủ. Không có ngăn cản Khương Vũ rời đi. Tốt, dù cho thừa ta một cái, cũng muốn lại đấu một trận. Khương Sầm lại không chịu đi. Hắn biết rõ, nếu như đi, mặc cho lông mi trắng thanh niên kích phát càn khôn ngũ hành đại trận, hắn vừa muốn nhảy lên đến 7 ngày trước kia, hoàn toàn không có bất kỳ tiến triển. Mà nếu như chiến bại, chỉ cần lập lại chiêu cũ hoa ngôn xảo ngữ giữ được tánh mạng. Đồng dạng cũng là nhìn xem lông mi trắng thanh niên kích phát trận pháp, trở lại 7 ngày trước kia. Dù sao mặc dù không địch lại, kết quả cũng giống như vậy, nhưng lại có thể nhiều một ít cùng lông mi trắng thanh niên đấu pháp kinh nghiệm. Sao lại không làm? Nói sao, vạn nhất bên trong vạn nhất, nếu là thắng đâu này? Ai, ngươi còn không đi, bị thương cũng đừng trách ta. Khương Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Khương Sầm. Phải đi ngươi đi, nay tất yếu một trận chiến. Khương Sầm thập phần kiên quyết. Dứt lời, Khương Sầm rút ra tàn kiếm, hướng lông mi trắng thanh niên xông giết đi qua. Hắn cũng không vội tải xuất kiếm, mà là ý định tới gần về sau lại tập kích. Lông mi trắng thanh niên không biết hắn tàn kiếm uy lực. Nếu như hắn chủ quan, nói không chừng Khương Sầm có thể đánh lén đắc thủ. Đáng tiếc, cái này lông mi trắng thanh niên cũng là cẩn thận tính tình. Hắn cảm thấy Khương Sầm hai người khả năng đại có lai lịch. Cho dù Khương Sầm chỉ là khí đan trung kỳ tu sĩ, cho dù Khương Sầm trong tay nắm chỉ là không có thân kiếm chuôi kiếm, hắn đồng dạng không dám khinh thường. Không đợi Khương Sầm tới gần, lông mi trắng thanh niên mà ngay cả tục kích phát ngọc như ý pháp bảo, kích phát tầng một dày đặc hộ thể bảo quang. Khương Sầm thầm than một tiếng, đánh lén không được, chỉ có thể kiên trì cường công. Hắn đột nhiên nhắc tới một cổ chân khí, rót vào trong tay tàn kiếm. Tàn kiếm lập tức toát ra một đạo chật vật ba thước kiếm quang. Với tư cách tàn kiếm thân kiếm, hắn dẫn theo kiếm quang điên cuồng chém mấy cái, cơ hồ mỗi một cái đều là dùng đem hết toàn lực. Lập tức, vài đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang bay ra, toàn bộ chém đến lông mi trắng thanh niên hộ thể bảo quang thượng. Tầng này dày đặc bảo quang, tại thừa nhận cái này vài đạo kiếm quang hậu, vậy mà trở nên xa xa muốn ngã. Lông mi trắng thanh niên sắc mặt đại biến, vội vàng lại kích phát ngọc như ý pháp bảo, bổ sung hộ thể bảo quang uy năng. Khương Sầm thầm nghĩ đáng tiếc, nếu như lông mi trắng thanh niên hơi chút nắm lớn hơn một chút, hắn vừa rồi thì có thể thừa lúc hắn không sẵn sàng nhất cử trọng thương đối phương. Dù sao Khương Sầm biểu hiện ra thoạt nhìn chính là một bình thường khí đan trung kỳ tiểu tu sĩ. Ai có thể nghĩ đến kiếm của hắn quang như thế lăng lệ ác liệt. Ồ, Khương Vũ lại là giật mình không nhỏ. Khương Sầm thực lực xa xa vượt qua dự liệu của nàng. Lông mi trắng thanh niên đương nhiên không phải chỉ là để bị động phòng ngự. Pháp bảo của hắn ngọc như ý công thủ gồm nhiều mặt. Một bên có thể sinh ra hộ thể bảo quang, đồng thời cũng có thể bắn ra từng đạo chí mạng linh mũi tên. Lông mi trắng thanh niên mười ngón liên đạn, vài đạo quang mũi tên theo ngọc như ý thượng kích xả ra, từ khác nhau góc độ đánh về phía Khương Sầm. Khương Sầm vậy mà nhìn như không thấy, tiếp tục dốc sức liều mạng xung phong liều chết. Chú ý, Khương Vũ kinh hô một tiếng, cùng tồn tại khắc bay trở về đại trận. Những kia quang mũi tên sắp đánh trúng Khương Sầm lúc, đột nhiên bị tầng một trong suốt thủy thuộc tính linh quang hấp thu. Khương Sầm chút nào không việc gì. Khương Vũ trong nội tâm buông lỏng, nàng mỉm cười, có ý tứ, nguyên lai thực lực của ngươi cũng còn không có trở ngại. Nói như vậy, hai người chúng ta ngược lại có lực đánh một trận. Tốt, bổn tiên tử tựu giúp ngươi giúp một tay. Khương Vũ diệu thủ huy động liên tục, từng khỏa nắm đấm lớn loại nhỏ xí diễm hỏa đoàn tại nàng trên lòng bàn tay tụ tập sinh ra, cũng gào thét lên đánh về phía lông mi trắng thanh niên. Hỏa đoàn rơi vào lông mi trắng thanh niên hộ thể bảo quang thượng, lập tức ầm ầm nổ ra, đem tầng này bảo quang chấn ra từng đạo mảnh khảnh khe hở. Lông mi trắng thanh niên sắc mặt đại biến, Khương Sầm cùng Khương Vũ công kích rõ ràng đều vượt ra khỏi bình thường khí đan kỳ tu sĩ hạn mức cao nhất. Hắn phải dùng ngọc như ý pháp bảo mới có thể ngăn cản. Cổ quái, cổ quái. Lông mi trắng thanh niên trong lòng thầm nhũ, Trụy Tiên cốc trung làm sao sẽ đột nhiên toát ra hai cái thực lực mạnh như thế kình sức lực khí đan kỳ tu sĩ, cái kia khí đan trung kỳ thiếu niên như thế nào liếc thấy ra ta là kim đan tu sĩ? Cái này hỏa thuộc tính công pháp thiếu nữ thi triển ra ngọn lửa quả thực so có chút ngưng đan kỳ tu sĩ đều cường đại. Hơn nữa trên người nàng yêu khí kinh người, chẳng lẽ nàng không phải nhân loại tu sĩ? Đúng vậy, nghe nói dưới bình thường tình huống chỉ có kim đan đã ngoài yêu thú mới có thể biến hóa thành nhân hình. nàng mới khí đan tu vi, chẳng lẽ nàng đã không phải nhân loại, cũng không phải yêu thú, mà là nửa người nửa yêu con lai. Lông mi trắng thanh niên một bên toàn lực dùng ngọc như ý phòng ngự, một bên cẩn thận đánh giá Khương Sầm Khương Vũ hai người công pháp thần thông, suy đoán lai lịch của bọn hắn. Tuy nhiên hắn lấy một địch hai, lâm vào trong vây công, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, bởi vì hắn có pháp bảo nơi tay. Khí đan kỳ tu sĩ cho dù cường đại hơn nữa, cũng khó có thể đánh tan pháp bảo sinh ra hộ thể bảo quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?